Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, không biết xấu hổ đạo quán chiến. Ha ha ha, người thanh niên đây là, có oán niệm a, có thể ngươi muốn khiêu chiến là quán trưởng a. Bạch Không Đàm nói, ta tuy là lớn tuổi, nhưng cũng vẫn là cái huấn luyện gia. Mà chỉ cần là cái huấn luyện ra, sẽ không người muốn thua rơi trận đấu a. Cũng là, Diệp Huyền cười nói, vì mình không biết xấu hổ tìm một hợp lý mượn cớ. Ha ha ha, wow. Bạch Không Đàm không chỉ không có sinh khí, ngược lại đối với Diệp Huyền thuyết pháp, cực kỳ tán thành. Đúng đúng đúng, niên kỷ càng lớn, da mặt càng dày, có thể ngươi không phải là muốn khiêu chiến. Đạo quán khiêu chiến tài ý nghĩa chính, đây là người nào địa bàn? Sau đó, Emilia theo Diệp Huyền cùng Bạch Không Đàm, trải qua một cái dưới đường hầm. Đường hầm là dùng một loại không biết tài liệu trong suốt tinh thể chế tạo. Mọi người đi ở chỗ này, có thể rõ ràng thấy toàn bộ Long Cung mỹ lệ cảnh sắc. Tuy là lúc này đã gần sát đêm tối, nhưng này một mảnh Long Cung ngọn đèn, hay là đem một cái mỹ lệ mặt nước thế giới triển khai hiện tại Diệp Huyền cùng Emilia trước mắt. Tốt xinh đẹp a, Emilia kinh hô, ta vẫn là lần đầu tiên ở như vậy địa phương. Xem đại hài, mỗi cái đạo quán đều có đặc sắc của mình. Tiểu Hữu nói sai rồi, Bạch Không Đàm cười nói, là, vâng, đúng, mỗi cái lão bài đạo quán mới có đặc sắc của mình. Những cái này chỉ có mười mấy tuổi tuổi trẻ đạo quán, có thể không có biện pháp theo chúng ta như vậy lão bài đạo quán đánh đồng. Bạch Không Đàm, bất quá gần nhất nhân tài mới xuất hiện, cũng là lợi hại a. Từng cái đều nhìn chằm chằm lão phu dưới mông cái này quán trưởng vị. Cũng không biết lão phu lúc nào đã bị người thanh niên cho kéo xuống đâu. Chí ít phải 20 năm a. Bạch Không Đàm không hiểu nhìn Diệp Huyền, chỉ nghe người sau nói ra, lấy Bạch lão tiên sinh thực lực, cái này Thượng Hải đạo quán nhị bà thủ muốn siêu việt ngươi, chí ít cũng cần 20 năm, mà đến lúc đó, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha ha, lời này, tuy là cực kỳ thô lỗ, cũng là nói thật, Bạch Không Đàm nói ra, ta nói người thanh niên, nếu không chúng ta đừng đánh, ta trực tiếp đem vĩnh cửu huy chương đưa cho ngươi đi. Thực sự, Emilia có chút kích động. Vậy thì tốt quá, Diệp ca, chúng ta không cần đánh. A hát, Diệp Huyền giơ tay lên ở Emilia trên đầu nhẹ khẽ gõ dưới. Nhân gia nói đúng là nói. Ngươi coi thật a, a ngô, ai nói ta là nói một chút. Bạch Không Đàm nói. Ta là nghiêm túc, lấy người thanh niên thực lực của ngươi, ta có thể không nhất định có thể thắng a. Ngươi nhận thức ta, Hoàng Lăng đạo quán Giang lão đầu, theo ta rất thuộc, Bạch Không Đàm, lúc trước hắn đã nói với ta ngươi, đồng thời, để cho ta cẩn thận, vậy cũng không được, Diệp Huyền, bất chiến mà thắng đối với huấn luyện gia mà nói, cũng là một loại vũ nhục. Đặc biệt ta bây giờ là đang khiêu chiến ngươi. Cũng là, Bạch Không Đàm, người thanh niên ngươi giác ngộ đủ sâu, đương nhiên, có thể không đánh, Diệp Huyền cũng hiểu được không sao cả. Ngược lại huy chương đến rồi, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nhưng vấn đề là, đây là đạo quán chiến a. Cái gì là đạo quán chiến? Đúc luyện chính mình, nếm thử nhiều kiểu mới. Vậy cũng là già, chân chính giàu nhân ái, là kinh nghiệm x10. Còn nhớ chứ, đạo quán khiêu chiến tái, có kinh nghiệm x10 thêm được. Hơn nữa Bạch Không Đàm là quán trưởng, hắn Pokemon, chí ít ở 65 cấp ở trên. Nếu như chức nghiệp cửu đoạn, 70 cấp chuẩn thiên vương chiến lực cũng có thể. Ở cái này cái thế giới, chuẩn thiên vương cùng thiên vương. Vẻn vẹn chỉ là một danh hiệu chênh lệch, thực lực cũng không có quá lớn phân biệt. Dù sao, một cái 70 cấp, một cái 73 cấp, có thể kém bao nhiêu đâu. Coi như đứng ra một con 75 cấp, cũng không phải nhất định sẽ thua a. Huống chi, Diệp Huyền còn muốn mượn lấy lần này đạo quán khiêu chiến. Để cho mình Pokemon thăng cái 4 ngũ cấp đâu. 50 cấp đánh 70 cấp, vẫn là kinh nghiệm x10. Không phải thăng cấp đều không có thiên lý. Được rồi, chúng ta đã đến. Bạch Không Đàm đem Diệp Huyền cùng Emilia dẫn tới một cái cự đại long cung thủy tộc bên trong quán. Cái này thủy tộc quán giống như một cái cự đại cái trục. Dưới đáy biển chế tạo ra một cái sân đấu. Ngoại phi là thính phòng. Nội bộ là sàn quyết đấu. Đây chính là Thượng Hải đạo quán. Chân chính giác đấu tràng sao. Emilia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đạo quán chiến đấu. Nàng cực kỳ hưng phấn chạy lên thính phòng, sau đó tìm một tốt nhất chỗ ngồi xuống. Diệp ca nỗ lực lên a, không cần thiết chạy xa như thế a. Ngược lại lập tức liền kết thúc. Ha ha ha ha, Bạch Không Đàm cười nói. Đừng nói như vậy a tiểu tử, ta nói như thế nào cũng là một chuẩn thiên vương. Lập tức liền được giải quyết gì gì đó. Cái kia mất mặt cỡ nào a. Vậy thuộc hạ thấy thật chiêu a. Đi, hai người phân biệt đứng ở chỗ ngồi của mình. Sau đó, dưới chân một hồi lay động, nguyên lai là dâng lên nền tảng, đem hai người nâng đến rồi 8 cửu thước cao địa phương. Dùng cái này có thể nhìn ra xa toàn bộ nơi sân. Như vậy, tới trước giới thiệu một chút quy tắc tranh tài. Bạch Không Đàm nói ra, Thượng Hải đạo quán trận đấu là đội 22, chỉ có 2 trận chiến. Trận chiến đầu tiên là ở cái này nơi so tài bên trên, mà đệ thế chiến thứ 2 phải đợi ngươi thắng ta trận chiến đầu tiên về sau mới chỉ có sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Không Đàm nói, mặt khác, bởi vì đây là Long Cung, cho nên đảm nhiệm hà đại uy lực kỹ năng đều không được đối với cái này tinh thể lá chắn phóng thích. Nghe thế, Diệp Huyền nhíu chân mày lại, ngươi cái này lá chắn, như thế giòn, lấy phòng ngừa vạn nhất nha, tuy là nó có thể ngăn cản tương đối nhiều kỹ năng, nhưng tiếp nhị liên tam công kích, cũng sẽ thụ không được a. Bạch Không Đàm nói, cho nên, miễn là hai người chúng ta có bất kỳ bên nào công kích, đánh trúng cái này lá chắn, như vậy trước mặt Pokemon, lập tức xử thua. Cái gì đó? Emilia bâm mãn hô, ngươi cái này quy củ cũng quá khi dễ người đi. Không cho phép đối phương sử dụng đại uy lực kỹ năng còn chưa tính, vẫn còn có như vậy phá quy củ. Cái này hạn chế cũng thật lợi hại a. Địa bàn của ta làm chủ. Diệp Huyền im lặng nhìn Bạch Không Đàm, cảm giác ngươi so với Hoàng Lăng đạo quán còn muốn vô sỉ a. Có không? Bạch Không Đàm không biết xấu hổ cười nói, có thể là ảo giác a. Ảo giác em gái ngươi. Diệp Huyền nghĩ tới Thượng Hải đạo quán vô sỉ, lại không nghĩ rằng vậy mà lại vô sỉ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không có biện pháp nói cái gì, bởi vì đây là người ta khảo nghiệm. Bản thân đạo quán khiêu chiến tái liền là như vậy. Không chỉ có Thượng Hải, toàn bộ thế giới như vậy. Như vậy, phái này người nào bên trên đâu? Lúc này, Diệp Huyền Pokemon bên trong, Latias, Articuno, Entei đều là 51 cấp, Registeel, Scizor là 54 cấp, Kyogre 47 cấp, Gardevoir, Lucario cùng Vulpix là 44 cấp. Mà trước đó không lâu thu phục Jirachi đã 43 cấp. Không tính là mới chiếm được Manaphy. Diệp Huyền đẳng cấp thấp nhất Pokemon, ngược lại là Zapdos, chỉ có 40 cấp. Thượng Hải đạo quán là thủy hệ đạo quán. Cái này cũng ý nghĩa Bạch Không Đàm nhất định sẽ ra thủy hệ Pokemon. Trên lý thuyết nói, lúc này phái Zapdos đi, nhất định có thể đánh ra cách xù thương tổn. Nhưng Zapdos đẳng cấp có chút thấp, chỉ có 40 cấp, mà đối phương là chuẩn thiên vương phái ra, cơ bản có thể khẳng định là 70 cấp Pokemon. Hơn nữa, tử sắc phẩm chất có khả năng rất lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.